Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và bộ truyện này thì còn có một tên gọi khác, đó là Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ, được phát trên Mê Tình Truyện và Hybrid. Vì vậy nên rất mong rằng các bạn hãy chia sẻ nhiều hơn nữa để các bạn quý thính giả có thể biết đến bộ truyện và cùng ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 122 của bộ truyện dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Ngay lúc Hạ Quốc Tường thậm chí muốn đem Mạc Đại Ca đánh nằm xuống dưới đất thì cửa phòng kiểm tra cuối cùng cũng được mở ra. Thẩm Thất cùng Thẩm Lục đỡ lấy eo từ bên trong đi ra. Trên mặt của ba người đều là một niềm vui sướng hớn hở. Để Mạc Đại Ca vừa mới nhìn thấy eo đi ra thì đã căng thẳng kích động đến ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Thẩm Thất vội vàng cùng mọi người báo tin vui. Thai này của cô rất ổn định. Bác sĩ nói chỉ cần dinh dưỡng đủ, nghỉ ngơi kỹ càng, tuyệt đối sẽ sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Mạc Đại Ca kích động mà hỏi, là con trai hay con gái vậy? Những lời này của ông khiến cho tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt bật cười. Vũ Tâm Nguyệt cười đến nước mắt cũng sắp bay ra ngoài rồi nói, lúc này mới có vài tuần thôi, bây giờ chỉ là một phôi thai, anh lại có thể hỏi giới tính, đây cũng là quá sốt ruột rồi chăng? Với lại cho dù là muốn giám định giới tính thì cũng phải chờ vài ngày nữa mới có thể ổn định. Mạc Đại Ca cười ngây ngô một hồi, xoa xoa tay mà nói, không sao không sao, bé trai bé gái gì tôi đều ưa thích hết, chỉ cần là con của tôi cùng với El tôi đều ưa thích. Trên mặt của eo đỏ ửng lên, hờn dỗi trừng Mạc Đại Ca. Mọi người cười càng vui vẻ hơn. Thẩm Thất nói cái gì cũng không chịu cho eo đi đâu đó, cùng với Hạ Nhật Ninh thương lượng một hồi, đem một biệt thự ở ngoại ô lấy ra, đưa cho eo dưỡng thai và cư trú ở đó. Không chờ eo cự tuyệt, Thẩm Thất lập tức nói, cô, tuy rằng cô bây giờ nhìn trẻ tuổi, thế nhưng dù sao tuổi tác cũng đặt ở đây. Thật vất vả mới có được thai này, thì phải cẩn thận kỹ càng chứ. Nếu như cô có sơ suất gì, cha ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không tha thứ cho con. Con cùng với anh trai là vốn chỉ có hai huyết thống thân nhất. Cô ở trên thế giới này, bây giờ lại thêm cháu nhỏ. Cho dù là vì ba của chúng con, cũng không thể cho con từ chối. Con sắp đặt người đến biệt thự chăm sóc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của cô. Những chuyện khác thì cũng đừng nghĩ đến. Cô nuôi dưỡng thân thể thật tốt là được rồi. Mạc Đại Ca dùng sức và gật đầu. Đúng đúng đúng, Tiểu Thất nói rất đúng. Eo, nếu như đây là tấm lòng của Tiểu Thất, chúng ta cũng đừng có cự tuyệt nữa. Chờ đứa con được sinh ra rồi, em muốn đi nơi nào thì anh sẽ theo em đi nơi đó, có được không? Eo thở dài một tiếng nói, được rồi, các người đều đã nói như vậy thì tôi cũng cứ như vậy thôi. Với lại tôi bây giờ cũng không có công việc cụ thể gì, phiên dịch một chút văn hiến cũng không cần chạy tới chạy lui nữa. Tốt, vậy là quyết định như vậy đi. Hà Nhật Ninh lập tức nói, Tiểu Xuân lập tức đi chuẩn bị. Vâng, Tổng Tài. Tiểu Xuân lập tức quay người rời khỏi. Hà Nhật Ninh còn nói thêm, chuyện tốt như vậy nhất định phải chúc mừng thật tốt. Hôm nay tất cả mọi người đến cảnh hòa trang viên, chúng ta cùng nhau náo nhiệt nào. Tốt, mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Hạ Quốc Tường cùng Vưu Tâm Nguyệt đắng chát mà cười cười. Vưu Tâm Nguyệt nói, chúng tôi sẽ không đi. Vưu Tâm Nguyệt lời còn chưa nói hết, Thẩm Thất đã mở miệng nói, cha, mẹ cũng phải đi, bởi vì Tiểu Duệ và Tiểu Hà có rất nhiều ngày không gặp ông bà nội rồi. Tiểu Hà, phiền anh đi đem Tiểu Duệ và Tiểu Hà trở về được không? Mấy ngày nay, hai đứa con này đoán chừng đem anh hai của tôi cùng với Mạc Thu giày vò cũng dữ quá rồi, cũng nên cho hai người đó đơn độc với nhau một chút. Vâng, thiếu phu nhân. Tiểu Hà lập tức cười trả lời, tôi lập tức đi ngay. Cứ như vậy, một đám người thật vui vẻ náo nhiệt. Chuyển rời về cảnh hòa trang viên, Thẩm Thất thật đúng là đã đoán đúng rồi. Hai người ba ngày này, đối với Thẩm Nhị cùng Mạc Thu mà nói, đó chừng như là hiện trường tai nạn. Thẩm Nhị từ trước đến nay là quy luật sinh hoạt quen rồi. Ở trong quân đội, đó đều là thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi nghiêm khắc. Còn đối với Mạc Thu mà nói, thời gian của cô ấy chính là cho đến công việc chấm dứt mới có thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hai người lớn này đã xảy ra sự va chạm kịch liệt. Thẩm Nhị nói cái gì cũng phải là 10 giờ là lên giường nghỉ ngơi. Mạc Thu nói cái gì thì cũng phải là chơi một hồi game thì mới chịu đi ngủ. Vốn là hai người tất ngủ tất đấy, cũng không có dính dáng gì đến nhau. Thế nhưng đừng quên, ở đây còn có hai tiểu ma vương. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà ở đây, hai người bọn họ cũng đừng hòng mà tránh nhau quấy rầy. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà là mang theo nhiệm vụ để đến đây, nhất định phải tác hợp được cậu cùng với dì Mạc Thu. Vì vậy, hai bảo bối đó thật sự tận hết sức lực đem hai người hướng cùng một chỗ mà hợp lại. Nhu cầu của bảo bối là nhất định phải thỏa mãn đấy. Vì vậy, Thẩm Nhị cho dù không thích chơi game, cũng bị ép cùng nhau chơi game rồi. Bởi vì phải đấu đối kháng hai hai, nên ít đi một người cũng không được. Vì vậy, Thẩm Nhị cùng Thẩm Duệ là một đội, Thẩm Hà cùng Mạc Thu là một đội. Bốn người vừa vào game thì bắt đầu chơi sân thi đấu. Vốn dĩ là Thẩm Nhị thật sự không có chơi game. Thế nhưng là càng chơi thì cũng càng khơi dậy lòng hiếu thắng. Đến cuối cùng thì đều tập trung tinh thần rồi. Chơi sơ như vậy là không sao, nhưng bốn người quả thực là đánh nhau kịch liệt đến suốt cả ngày. Sau khi đến nửa đêm đánh xong cả bàn mới không phát hiện lại là chưa ăn tối. Vì vậy, nhằm vào buổi tối có cần ăn hay không, Thẩm Nhị cùng Mạc Thu lại gây ra một trận chiến tranh. Cuối cùng vẫn là Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà xuất hiện dọn dẹp mọi thứ. Thẩm Nhị lái xe, Mạc Thu cùng bọn nhỏ ngồi ở phía sau, mỗi người một tay ôm một đứa. Đã đến nơi ăn cơm, bà chủ vô cùng nhiệt tình, lập tức cười tủm tỉm chào đón bắt chuyện. Ra, một nhà bốn người đi ra ngoài ăn cơm sao? Đứa con rất là giống bố, nhìn qua là biết ngay là người một nhà mà. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lập tức cười tủm tỉm mà hùa theo. Đúng vậy, chúng tôi chính là rất giống nhau. Có thể không giống sao, đây chính là cậu ruột, huyết thống thân nhất. Cháu ngoại giống cậu thì có cảm thấy cái gì là không tốt đâu. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà giống anh, không có gì hiếm lạ, vốn chính là người một nhà. Thế nhưng là Mạc Thu đã cảm thấy có sự lúng túng không rõ, cô là người ngoài đúng mực. Nếu không nói Thẩm Hà cái quỷ nha đầu này vô cùng lanh lợi, lập tức ôm lấy tay của Mạc Thu nói, quan hệ của dì Mạc Thu cùng mami tốt như vậy, vậy chúng con mới kêu một tiếng mẹ nuôi cũng được mà. Thẩm Duệ lập tức hiểu ngay tâm tư của em gái, cùng nói theo, dì Mạc Thu không thích làm mẹ nuôi, vậy làm mợ thì càng tốt, mợ càng thân thiết hơn. Thẩm Hà lập tức gật đầu, đúng đấy, dì Mạc Thu, dì làm mợ của chúng con đi, chúng con rất nhiều cậu, dì ưa ai thì cứ chọn một người đó. Thẩm Nhị lập tức nhướng mày, Thẩm Duệ lập tức thay em gái dọn dẹp phần đuôi. Không đúng, vẫn là cậu hai tốt nhất, xem, cậu hai cùng với dì Mạc Thu đứng chung với nhau, quả thực là trai tài gái sắc, trai gái xứng đôi, trời sinh một cặp. Những người lớn ở đây đều không nói lời nào. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà, hai cái đứa nhỏ lanh lợi này, bạn một câu, tôi một câu, ngược lại là đem Thẩm Nhị cùng với Mạc Thu nói cho đến đỏ cả mặt. Bà chủ cũng nghe hiểu rồi vội vàng nói, thì ra là cậu à, tôi nói sao lại giống như vậy đấy, cô gái này cũng rất đẹp mắt, thì ra là bạn gái của cậu các con. Thật tốt quá, trai xinh gái đẹp, đúng là xứng đôi, sau này nhất định sẽ sinh ra tiểu bảo bảo vừa đẹp mắt lại vừa thông minh. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà cùng nhau vỗ tay. Đúng đấy, mợ cả đã có tiểu bảo bảo rồi, mợ hai phải nắm chặt cơ hội nha. Mặt của Mạc Thu càng đỏ hơn. Ăn cơm đi. Mạc Thu cảm thấy bước đi cũng không biết bước rồi, dắt lấy hai đứa bé, vội vàng trốn vào trong phòng. Thẩm Nhị đứng ngay tại chỗ, cứ như vậy nhìn bóng dáng của Mạc Thu, trên khuôn mặt cường tráng hiện lên một niềm vui nho nhỏ. Thì ra cô ấy còn biết thẹn thùng. Bà chủ cười tùm tìm đối với Thẩm Nhị nói, bạn gái của anh cũng không tệ, quý trọng thật tốt. Thẩm Nhị hơi ngại mà cười cười, cũng không có giải thích, cùng theo Mạc Thu đi vào trong phòng. Trải qua một sự việc xen giữa như vậy, giữa hai người hình như có thêm chút gì đó. Thế nhưng là hai người lại hình như đang hết sức tránh né cái gì đó vậy. Vì vậy bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Nhưng mà bầu không khí quỷ dị này cũng không có duy trì được bao lâu, bởi vì Tiểu Hạ đã đến rồi. Sáng ngày hôm nay, Tiểu Hạ vừa đi đến biệt thự, Thẩm Nhị cùng Mạc Thu đều bỗng nhiên thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn nhỏ bị Tiểu Hạ đưa đi, hai người kia chẳng phải sẽ không còn lý do gì để ở chung với nhau dưới một mái nhà nữa sao? Tiểu Hạ ngồi xổm người xuống ôm lấy Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà đối với Thẩm Nhị cùng Mạc Thu nói, hai vị, cùng chúng tôi đến Cảnh Hòa Trang Viên chứ, quý cô Ella đã có thai rồi. Tổng tài và thiếu phu nhân đang muốn vì bọn họ mà chuẩn bị một bữa tiệc. Cô đã có thai sao? Thẩm Nhị trong nháy mắt đã ngây ngần cả người. Mạc Thu nhìn không được nói, đúng là một chuyện tốt, đúng là thật tốt mà, ăn mừng một chút vậy. Tiểu Hạ cười cười nói, thiếu phu nhân nói, người ở trong nhà càng nhiều càng náo nhiệt, hai vị cùng đến chứ. Thẩm Hà vung vẩy bàn tay nhỏ bé nói, dì Mạc Thu, dì cũng tới nha. Dì tới, Tiểu Hà muốn cùng dì Mạc Thu ở với nhau. Thẩm Duệ cũng hướng về phía Thẩm Nhị vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé. Cậu hai, cậu cũng tới đi. Chúng ta đều là người một nhà mà, đương nhiên là phải cùng nhau ăn mừng chứ. Ngay vào lúc này, điện thoại của Thẩm Nhị reo lên. Thẩm Nhị nhìn thoáng qua là Thẩm Thất gọi tới, lập tức nhận điện thoại. Tiểu Thất, các người đều trở về rồi sao? Thẩm Thất vừa cười vừa nói, đúng vậy, đây không phải là vừa về đến nhà liền gọi điện thoại cho anh đây sao? Anh hai, anh cùng Mạc Thu mau tới đây, chúng tôi đều đến đủ rồi, chỉ chờ các người thôi đấy. Đừng có đến trễ nhé, cô mang thai rồi, đây chính là chuyện đại hỷ, chúng ta phải khiến cô thật vui vẻ chứ. Thẩm Nhị nhìn thoáng qua Mạc Thu rồi mới lên tiếng, được, anh qua đó. Thẩm Thất ở trong điện thoại hô thêm một câu, kêu Mạc Thu cũng qua đi, em hôm nay phải trông nom cô, không có thời gian lo cho con cái. Cho Mạc Thu tới trông nom con cái một chút vậy. Giọng nói của Thẩm Thất rất lớn, Mạc Thu đang đứng ở một bên cũng đều nghe rõ. Mạc Thu chỉ có thể đi theo. Bà chủ cũng đã lên tiếng rồi, vì vậy Tiểu Hạ ôm lấy Thẩm Duệ và Thẩm Hà, Thẩm Nhị cùng Mạc Thu theo ở đằng sau, cùng nhau đi về cảnh hòa trang viên. Lúc này đúng là giữa trưa, Thẩm Thất vui vui vẻ vẻ mà đem tin tức mang thai của Eo thông báo cho tất cả bạn bè người thân. Mọi người nhao nhao gọi điện thoại hoặc là gửi video bày tỏ chúc mừng. Eo cuối cùng cũng đem tất cả mọi người đều lôi vào trong một nhóm chat, sau đó cùng mọi người nói chuyện qua video, chia sẻ niềm vui sướng của mình. Tần Chân so với Eo mang thai sớm hơn 2 tháng, vì vậy hai bà mẹ mang thai đã tìm được một chủ đề, cùng nhau thảo luận chuyện làm sao để dưỡng thai. Những người khác thì ở trong nhóm líu díu nói với Eo như thế nào là bảo dưỡng thân thể. Thẩm Nhị cùng với Mạc Thu vừa tới liền nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Đàn ông đều giắn tay áo bưng thức ăn, phụ nữ đều đang nói chuyện phiếm. Lưu Nghĩa đang ăn trái cây nhìn thấy Mạc Thu, liền vẫy vẫy tay nói, tới đây, nghỉ một chút, những ngày này đem cô làm cho mệt muốn chết rồi chăng. Mạc Thu không ngờ tới cảnh hòa trang viên lại nhiều người như vậy, lập tức có chút ngượng ngùng. Thẩm Thất nghe thấy tiếng, tới đẩy đẩy Mạc Thu ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hôm nay là ngày cho các đàn ông thể hiện, chúng ta ở đây chỉ ngồi không hưởng lộc thôi. Ở nơi xa, Văn Nhất Phi vừa cười vừa nói, đúng, các phu nhân đều quá vất vả rồi, hôm nay để cho đám phu quân tới chăm sóc các phu nhân. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Hà Nhật Ninh cũng bưng một đĩa đồ ăn đi tới nói, các phu nhân vì đàn ông chúng tôi sinh con dưỡng cái vất vả cả đời, nên để cho đám đàn ông chúng tôi biểu hiện thật tốt rồi. Mạc Đại Ca đứng ở một bên cười ngây ngô, đúng. Hạ Quốc Tường thân là trưởng bối cũng không có nhàn rỗi, đích thân xuống bếp nấu ăn, mặc tạp dề đi ra nói, vợ của tôi cùng theo tôi cả đời, mưa mưa gió gió mấy mươi năm, tuy rằng cũng có cãi nhau, thế nhưng là đời này tôi thấy đáng rồi. Vu Tâm Nguyệt ngồi ở bên người của Thẩm Thất lén lút quay mặt qua, lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt. Cho đến giờ phút này, Vu Tâm Nguyệt mới thật sự cảm nhận được cái gì mới gọi là người nhà, cái gì mới gọi là vui vẻ hòa thuận. Thì ra cái gia đình mà bà luôn kháng cự trước kia lại ấm áp như thế, mê người như thế. Nếu như sớm biết một gia đình hài hòa mỹ mãn là ấm áp như vậy, bà năm đó tại sao lại tác nghiệp như thế chứ? Đúng là ân hận lúc đầu đã làm sai mà. Trịnh Thiên Cát tuy rằng trước mắt chưa từng có bạn gái, thế nhưng cùng theo Hạ Quốc Tường ra va vào vào. Anh mỗi lần đi ra đều nhìn thoáng qua Thẩm Thất, ánh mắt dịu dàng, ai cũng đều nhìn ra. Thẩm Lục đem trái cây vừa mới rửa sạch xong đưa cho Trịnh Thiên Cát nói, lần này xuất hành thuận lợi không? Trịnh Thiên Cát gật gật đầu, vô cùng thuận lợi, quả thực không thể thuận lợi hơn nữa. Hình như rất nhiều thứ chưa được dùng tới, suốt đường thuận buồm xuôi gió, mà đi qua thôi. Ngoại trừ một bầy kỳ có sẵn công kích, những động vật khác quả thực là thân thiện đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng cảm thấy chúng tôi không phải là đang thám hiểm, mà là đang đi xem vườn bách thú kỳ quái vậy. Sau đó đến nơi mục đích cũng không lâu lắm thì liền trở về rồi. Thẩm Lục nhăn nhăn nhíu nhíu mày nói, nhưng mà tôi cảm thấy hình như tôi quên mất chuyện gì. Thế nhưng là tại sao không nhớ rõ đã quên mất cái gì chứ? Trịnh Thiên Cát cười khổ một tiếng, tôi cũng vậy, tôi cũng cảm thấy hình như đã quên mất cái gì đó. Thế nhưng là nếu như những người khác cũng đều không nhớ ra, vậy có lẽ chính là chuyện không quan trọng lắm chăng? Dù sao mọi người chúng tôi đều là bình an trở về rồi, đây đã là đủ rồi. Thẩm Lục cười cười, đúng vậy, bình an trở về là đủ rồi, những chuyện khác mặc kệ đi. Này, đây là cherry mà Tiểu Thất thích nhất. Trịnh Thiên Cát bưng lên liền đi ra ngoài. Thiên Cát, Thẩm Lục lập tức gọi Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát vừa quay đầu lại đứng vững bước. Thiên Cát, cảm ơn anh đã nghiêm túc như vậy mà coi giữ tiểu thất. Thẩm Lục vô cùng nghiêm túc mà nhìn Trình Thiên Cát. Mặc kệ anh dựa vào lý do gì, tôi cũng rất cảm kích anh. Trình Thiên Cát cười cười không có giải thích, tiếp tục quay người rời khỏi. Cơm trưa chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người đi tới trước bàn ăn, chuẩn bị nâng ly mặc sức uống. Eo vừa định nâng rượu đỏ lên thì Mặc đại ca đã đổi rồi. Vợ, em nhịn chút đi, chờ em sinh con ra, anh cho em mặc sức mà uống. Mặc đại ca nhịn không được nói. Bác sĩ nói trong thời gian mang thai là không được uống rượu. Ai là vợ của anh? Eo lập tức đỏ mặt. Em cũng đã có con với anh rồi, không phải là vợ của anh thì là ai? Mặc đại ca một vẻ đương nhiên mà nói. Hơn nữa, lúc chúng ta ở trên thị trấn, trưởng tộc cùng với bọn họ đã đều ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng ta rồi. Em nếu như mà yêu thích, chúng ta bây giờ liền đi đăng ký kết hôn. Không, anh còn phải cho em một hôn lễ long trọng. Trên mặt của Eo càng đỏ hơn. Cùng là người bao nhiêu tuổi rồi, đừng có nói những cái này. Ăn cơm đi. Thẩm Thất nghe được những câu này nhưng trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Hai vợ chồng vô cùng tâm ý tương thông. Hạ Nhật Ninh lập tức hướng về phía Thẩm Thất làm dấu tay ok, tỏ ý mình biết nên làm như thế nào rồi. Thẩm Nhị tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng mà không có nghĩa là anh không hòa đồng. Có mặt, mặc kệ nam hay nữ, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong nghề nghiệp. Bởi vậy nếu trò chuyện, đương nhiên là rất tập trung tinh thần rồi. Chủ đề của mọi người rất bao la, thiên văn địa lý, thời sự chính trị, thời thượng tài chính, tin lạ chuyện tám. Chính là không có chủ đề nào bọn họ không biết nói. Các đàn ông có chủ đề, các phụ nữ cũng có chủ đề. Tuy rằng tuổi tác của Vưu Tâm Nguyệt không nhỏ, thế nhưng là lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có. Vì vậy cơm nước xong xuôi, mấy người phụ nữ ngồi an vị ở một bên uống trà dưỡng sinh, trò chuyện về tập thể hình và bảo dưỡng làn da. Muốn nói đến bảo dưỡng, Vưu Tâm Nguyệt thật đúng là rất có quyền lên tiếng đây. Nhìn xem, Hạ Nhật Ninh đã biết rõ Vưu Tâm Nguyệt là xinh đẹp đến cỡ nào, có thể sinh ra đứa con tuyệt sắc khuynh thành. Nhan sắc của Vưu Tâm Nguyệt phải đều là ở trên một đường tuyến. Bây giờ Vưu Tâm Nguyệt đã hơn 50 tuổi rồi, thế nhưng vóc dáng vẫn là một cô gái hơn 20 tuổi. Làn da chặt chẽ bóng loáng non mịn, hoàn toàn không thua các cô gái trẻ tuổi đâu. Bởi vậy Vưu Tâm Nguyệt liền bắt tay dạy mọi người làm thế nào để huấn luyện đơn giản một chút, sau đó như thế nào để bảo dưỡng làn da. Cái chủ đề này là phụ nữ đều yêu thích. Nhất là Eo bỗng nhiên dung mạo mềm mại non nớt, sợ nhất chính là lần nữa biến thành già. Vì vậy tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận. Lưu Nghĩa mặc dù là ăn mặc như con trai, thế nhưng không có nghĩa là cô không thích cái đẹp. Hơn nữa, phụ nữ vì người mình yêu mà đẹp lên. Bây giờ cô cùng Văn Nhất Phi đều đã xác định quan hệ rồi, cô cũng đương nhiên sẽ để ý đến dung mạo của mình, chuẩn bị làm đẹp để còn gả chồng. Vì vậy mọi người cứ như vậy mà ngồi tán gẫu với nhau trôi qua cả buổi. Cho đến khi quản gia tới đây hỏi thăm có lên bữa tối không, mọi người mới lấy lại tinh thần, phát hiện lại có thể hàn huyên được suốt cả buổi chiều. Vì vậy mọi người lần nữa trở về phòng ăn, náo náo nhiệt nhiệt đã dùng xong bữa tối. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh mới tiễn từng người trở về. Tiễn đi người cuối cùng, Thẩm Hà lập tức bổ nhào vào trong lòng của Thẩm Thất. Mami, Tiểu Hà đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi ạ. Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Hà không chút keo kiệt nào mà hôn lấy Thẩm Hà một cái. Tiểu Hà giỏi quá. Thẩm Duệ cũng không phục mà vung vẩy bàn tay nhỏ bé nói, ba, Tiểu Duệ cũng có cố gắng giúp đỡ đấy. Hà Nhật Ninh nở gan nở ruột ôm lấy con trai cũng hết sức mà hôn một cái. Tiểu Duệ ngoan lắm. Thẩm Thất đem Thẩm Hà đưa cho Hà Nhật Ninh nói, em hôm nay rất mệt, anh dỗ con cái ngủ đi. Hà Nhật Ninh lập tức mặt mày hớn hở mà trả lời, vâng, phu nhân. Thẩm Thất bật cười một tiếng, quay người rời khỏi. Thẩm Hà bị Hà Nhật Ninh ấm ở trên cánh tay. Hà Nhật Ninh hỏi cô bé, Tiểu Hà có nhớ ba không? Thẩm Hà một vẻ mặt rối rắm khó xử. Thật ra cô có nhớ đấy, thế nhưng là những lời này thật sự phải nói ra sao? Nói ra, vậy sự kiên trì trước kia còn tính là gì? Thế nhưng là... Mami đã từng nói, đứa con nói dối là không tốt đâu. Thẩm Duệ giải nguy mà trả lời, Tiểu Duệ có nhớ Daddy? Hà Nhật Ninh cố ý tiếp tục hỏi Thẩm Hà, vậy Tiểu Hà thì sao, không nhớ sao? Thẩm Hà vẫn còn củ kết. Thẩm Duệ lập tức bụng kín lỗ tai của mình nhắm mắt lại. Thẩm Hà lập tức cũng nằm sấp ở bên tai của Hạ Nhật Ninh khẽ giọng nói, thật ra có một chút nhớ đây. Má ơi, quá mưu rồi. Trong lòng của Hạ Nhật Ninh kêu gào, trong nháy mắt liền hòa tan thành một vũng nước. Tiểu công chúa tại sao có thể đáng yêu như thế chứ? Con muốn Thẩm Duệ bịt lỗ tai không nghe được mới chịu nói những lời này, hơn nữa còn kiêu ngạo mà nói có một chút xíu xíu. Hạ Nhật Ninh cố ý hỏi cô bé, chỉ là một chút sao? Hay những ngày kia ba ở bên ngoài, ban ngày đều nhớ, buổi tối đều nhớ. Ba chỉ muốn biết tiểu công chúa của ba có ăn cơm no không, có ngủ ngon không, có bị cảm lạnh không, có quần áo xinh đẹp để mặc không, có người cho con chải bím tóc xinh đẹp không. Trong thời gian ba không ở nhà, lỡ như có người ăn hiếp tiểu công chúa của ba thì nên làm sao bây giờ? Lời nói của Hạ Nhật Ninh, mỗi khi nói một chữ, biểu cảm của Thẩm Hà liền rối rắm một phần. Chờ sau khi Hạ Nhật Ninh nói xong, Thẩm Hà cuối cùng cũng nhịn không nổi mà đối với Hạ Nhật Ninh nói, được rồi, thật ra còn có nhớ, nhớ rất nhiều đấy. Nhưng mà không thể để cho anh trai biết được, không thể để cho mami biết được, cũng không thể để cho cậu biết được, cũng không thể để cho bà ngoại cùng bà cố ngoại và các bà biết được. Hạ Nhật Ninh thật sự không nín được mà bật cười. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Được, đây là bí mật nhỏ thuộc về chúng ta. Một bí mật nhỏ giữa Daddy cùng Tiểu Hà, ai cũng không nói. Thẩm Hà lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, hoàn toàn không chú ý tới cô lại bị Hạ Nhật Ninh cuốn vào trong bẫy rồi. Hạ Nhật Ninh quả nhiên là đích thân chăm sóc Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà ngủ xong mới trở lại phòng ngủ của mình. Thẩm Thất đang thu xếp đồ vật đi mộ địa của lần này. Thu xếp được một hồi lâu thì liền ngồi ở một bên ngẩn ngơ. Hạ Nhật Ninh chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm Thẩm Thất, tham lam mà người lấy mùi hương ở trên người cô. Nghĩ gì thế? Sao ngẩn ngơ lâu như vậy? Nhật Ninh, tại sao luôn cảm thấy sau lần này trở về, em hình như càng yêu anh nữa rồi? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn Hạ Nhật Ninh. Anh cũng vậy. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng hôn lấy gương mặt của Thẩm Thất. Anh cũng càng yêu em nhiều hơn rồi. Hình như trong sinh mệnh của anh có thêm một số gì đó. Những thứ đó là trải qua lắng đọng của ngàn vạn năm, đến chết cũng không đổi. Tiểu Thất, em có biết không, bây giờ anh trở nên rất tham lam. Anh không chỉ có một đời một kiếp của em trước đây, kiếp sau nữa, anh cũng muốn cùng em ở với nhau. Ánh mắt của Thẩm Thất nhu hòa, khóe miệng khẽ cong. Em cũng thế, Nhật Ninh, em nghĩ là vĩnh viễn cũng sẽ cùng anh ở với nhau, suốt đời cũng không phân ly. Hạ Nhật Ninh xoay người của Thẩm Thất qua, đem cô ấy ôm vào trong lòng, vuốt ve lưng của cô ấy nói. Tiểu Hà đã từ từ tiếp nhận anh rồi, tin rằng không cần bao lâu nữa, anh có thể chính thức một lần nữa đến Thẩm gia xin cưới. Thật có lỗi, lần kia không có cho em được một hôn lễ hoàn toàn tốt đẹp, lần này anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Ừ, Thẩm Thất khẽ gật đầu, bà ngoại cũng sẽ vui vẻ đây. Hạ Nhật Ninh bỗng chốc thì đem Thẩm Thất bế ngang lên đi vào phòng ngủ, cúi đầu một hơi hôn lấy Thẩm Thất. Một đêm này hắn muốn dùng hành động để chứng minh hắn rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thương. Lưu Nghĩa sau khi rời khỏi cảnh hòa trang viên liền lái xe trở về. Văn Nhất Phi vốn là muốn cùng Lưu Nghĩa ở cùng với nhau trở về, nhưng mà Văn Nhất Phi bị Phạm Thành Phạm Ly túm qua đó rồi, nói là muốn tâm sự thật kỹ. Vì vậy Lưu Nghĩa liền tự mình lái xe rời đi. Nhưng mà sức chiến đấu của Lưu Nghĩa trên cơ bản là không cần bất kỳ ai lo lắng. Vì vậy, Văn Nhất Phi dặn dò vài câu thì cho Lưu Nghĩa rời khỏi. Lưu Nghĩa trong lúc đang lái xe đi về, lúc này chính là giờ cao điểm mới chấm dứt của buổi tối. Vì vậy, trên đường thông suốt không có trở ngại. Trong lúc đang lái xe, điện thoại liền reo lên. Lưu Nghĩa nhận điện thoại. Alo, tôi là Lưu Nghĩa. Chị Nghĩa, em là Tôn Tấn. Trong điện thoại vang lên tiếng của Tôn Tấn, rất lúng túng và bất an. Sao? Tôn Tấn sao? Có chuyện gì vậy? Lưu Nghĩa thả chậm tốc độ. Sư phụ của chị cùng với sư huynh lại cùng người ta đánh nhau rồi. Có một lần, khách uống quá nhiều ở phòng chơi bài gây sự, trực tiếp bị sư phụ cùng với sư huynh Lưu Nghĩa Trần Chiêu Khuê đánh cho nằm sấp. Lại về sau thì không ai dám gây sự nữa. Đậu xanh nó đáng sợ quá rồi. Một cú đấm thì quật ngã người ta. Cái chỉ số DPS này thật sự là quá cao rồi. Tôn Tấn nghe được Lưu Nghĩa hỏi như vậy, vội vàng trả lời. Không phải, cùng ông chủ không có việc gì đâu. Em là muốn mời chị Nghĩa giúp một việc. Em ở bên này không phải là đã khai giảng rồi sao? Trường học hôm nay đã điều chỉnh phí ăn ở. Vừa mới điều chỉnh như vậy, em có chút áp lực. Em muốn chuyển ra ở ký túc xá ở bên ngoài. Như vậy có thể tiết kiệm được một phần số tiền của em. Lưu Nghĩa cười cười. Em không đủ tiền sao? Chị cho em chuyển một chút tiền qua. Không phải. Em không phải là muốn vay tiền của chị đâu. Ông chủ đã cho em chuẩn bị sẵn ký túc xá rồi. Một chút tiền cũng không cần thiếu đâu.